Hệ thống huyết tộc, chương 114, mắc xích yếu nhất, góc truyện audio.com. Trong khi suy nghĩ về việc có nên cho huyết hữu Layler hay không, Quinn quyết định sẽ giao nó cho cô ấy và sẽ hỏi cô ấy sau. Vào lúc mặt trời chưa tắt, nếu cô ấy trở thành một ma cà rồng hoặc thứ gì đó tương tự, cô ấy sẽ có điểm yếu giống như Quinn ngay bây giờ. Và điều đó sẽ không tốt cho tình huống mà họ đang ở, không phải tất cả các con thú đều là thù địch. Nhưng Tituum chắc chắn là như vậy. Những rung động nhỏ nhất cũng có thể khiến chúng phản ứng. Nghĩ rằng có thức ăn ở gần đó, lao vào con mồi và tấn công chúng. Mặc dù có số lượng khá ít, nhưng chúng không có nhận thức rõ ràng để tấn công cùng nhau. Không giống như Rattleclaw khó đối phó hơn. Cấp độ của quái thú nói chung không có nghĩa là nó mạnh đến mức nào mà là độ mạnh của một tinh thể được tạo ra bên trong cơ thể nó. Có một số cấp độ cơ bản mạnh hơn các cấp độ khác. Và điều này cũng giống như việc bạn tăng dần cấp độ. Mặc dù không chắc một cấp cơ bản ở bất kỳ có độ mạnh nào có thể sánh được với cấp yếu nhất của cấp trung gian. Trong khi cả nhóm đang bận rộn chiến đấu ở bên ngoài. Một trong những con sâu đã cố gắng lách qua đội hình đó và đang tiến thẳng đến Quinn. Chết tiệt, cái đó đã đi ngay qua tôi. Layler vừa nói vừa quay lại và xem mục tiêu mới của con sâu là ai. Quinn, cô hét lên, nhưng con sâu quá nhanh. Nó đã bị khóa chặt và nhảy khỏi cát với hàm răng mở to. Không sao đâu, Quinn trả lời. Ngay khi con sâu lọt vào bóng dâm của chiếc ô, Quinn tóm lấy con sâu giữa không trung bằng đuôi của nó. Nó tiếp tục ngọ nguậy kéo dài cơ thể cố gắng cắn bất cứ thứ gì trước mặt nó. Xấu quá, Quinn nói khi dùng tay không siết chặt nó. Phần giữa cơ thể nó căng ra như một chiếc khăn khi máu đen rơi xuống sàn. U003C con thú cơ bản đã bị giết U003C. Miễn là Quinn vẫn ở dưới bóng dâm của chiếc ô của mình, cậu sẽ có đầy đủ sức mạnh cho dù điều gì xảy ra sau cậu. Đối với một thứ đơn giản như một quái thú cấp cơ bản yếu như Tituum, cậu có thể đối phó với nó chỉ bằng một tay. U003C đã kiếm được 10 điểm kinh nghiệm U003C. U003C Tituum đầu tiên giết được 100 điểm kinh nghiệm cộng thêm đã nhận được U003C. U003C bây giờ bạn đang ở cấp 11 U003C. U003C 70. 200 điểm kinh nghiệm U003C. U003C sức mạnh 16 U003C. U003C sức bền 15 U003C. U003C nhanh nhẹn 16 U003C. U003C quyến rũ 5 U003C. U003C bạn đã nhận được 2 điểm chỉ số U003C. Đúng như dự đoán, giống như cách hệ thống không còn cho cậu điểm kinh nghiệm khi chiến đấu ở các cấp độ thấp trong trò chơi. Bây giờ nó cũng giống như vậy đối với các con thú cấp cơ bản. Trước đây Quinn sẽ được thưởng 100 điểm kinh nghiệm cho mỗi lần giết thì bây giờ nó chỉ là 10%. Tuy nhiên, đã có một số tin tốt. Đây là lần đầu tiên cậu thăng cấp kể từ khi trở thành một ma cà rồng hoàn chỉnh. Và giờ cậu nhận được 2 điểm chỉ số thay vì 1 điểm. Cậu không chắc liệu trường hợp này có xảy ra nếu cậu lên cấp lần nữa hay không. Nhưng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không phải vậy. U003C sức bền 16 U003C. U003C quyến rũ 6 U003C. Hiện tại, Quinn quyết định đặt một điểm chỉ số vào sức bền của mình. Vì cậu đã làm vậy, cậu cảm thấy tràn đầy sinh lực. Sau đó, đối với cái tiếp theo, cậu đưa nó vào chỉ số quyến rũ của mình. Mặc dù nửa giây không giống như một thời gian dài, Quinn nhận ra khi sử dụng nó trong trò chơi, nó thực sự hữu ích như thế nào trong một cuộc chiến. Lý do thứ hai là vì cậu không chắc có cách nào có thể tăng điểm quyến rũ của mình ngoài thông qua các chỉ số miễn phí hay không. Uống các loại máu khác nhau giúp tăng sức mạnh, sức bền và sự nhanh nhẹn của cậu. Nhưng cậu không chắc liệu nó có tăng điểm quyến rũ của mình hay không. Khi hỏi hệ thống AI về điều này, ông ấy nói rằng nó đã được một thời gian và quên mất. Cả nhóm đã cùng nhau tiêu diệt tổng cộng 9 con tít tuông. Và dần dần số lượng tít tuông đang tiến về phía họ bắt đầu ít đi. Cho phép Erin và Vorden thư giãn một chút. Gần đó, người ta nhìn thấy một gò đất ngay cạnh nơi Peter đang đứng. Nó đã ở đây trước đó. Peter nói, nhìn chằm chằm vào thứ đó. Điều tiếp theo cậu ta biết từ trong gò cát. Một con tí tuôm khác nhảy ra. Tất cả hoảng loạn Peter ngã xuống đất. Và hoàn toàn quên mất cây trượng đất mà cậu ta đang giữ trên y lưng. Nhưng trước khi con run đất có thể tiếp cận cậu ta, một ngọn giáo băng lao tới từ bên hông và giết chết nó trong một phát bắn. Tôi biết tôi sẽ gánh phần lớn đội này, nhưng tôi không biết mình cũng sẽ phải bảo vệ cả đội. Erin nói, ít nhất cậu nên có thể tự mình đối phó loại chuyện này. Cảm ơn, Peter nói, và tớ xin lỗi, tớ chỉ hơi lo lắng về toàn bộ sự việc. Peter không phải là một chiến binh kinh khủng. Cậu ấy đã được đào tạo từ Vorden khi hai người họ vẫn còn là bạn và học tất cả những điều cơ bản. Nếu đó là cuộc chiến một chọi một với một con quái vật cấp cơ bản dễ dàng như tí tuông, thì cậu ta nên đối phó với nó tốt. Nhưng tâm trí cậu chỉ bận tâm quá nhiều đến những thứ khác. Ngay cả khi những người khác đang đi săn, cậu ta vẫn liên tục nhìn xung quanh họ. Ngay cạnh ốc đảo, một nhóm khác đã chứng kiến toàn bộ sự việc và không thể không cười trước phản ứng của Peter. Họ là một nhóm 5 người từ một tầng lớp khác nhau. Người lãnh đạo của nhóm tên là Ben, và cậu ta cầm một cây gậy lớn trên y lưng. Sau khi có một trận cười sảng Kaoa Sak Iota với Peter yếu đuối, họ tiếp tục theo dõi nhóm và nhận thấy Vorden và Erin đối phó với những sinh vật này một cách dễ dàng như thế nào. Nhìn kìa, họ đang giết rất nhiều thứ. Một trong số họ nói. Vâng, và ở đó không liên quan đến chúng ta. Nếu chúng ta có một dị năng hữu ích như vậy trong đội, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Ben nói. Boss coi chừng. Một trong số họ hét lên khi một con tí tuôm nhảy từ bên cạnh. Cậu ấy vươn tay về phía cây gậy trên y lưng và sẵn sàng đập nát mọi thứ. Thay vào đó, một ngọn giáo băng lao ra từ bên hông và đâm chính xác nó xuyên qua cơ thể và xuống cát. Nó vặn vẹo trong một vài khoảnh khắc trước khi dừng lại hoàn toàn. Bạn không phiền nếu tôi lấy viên pha lê quái thú của người đó, phải không? Erin nói, bước tới, chắc chắn rồi, Ben trả lời với một nụ cười giả tạo, trong khi những học viên bận rộn chiến đấu với nhiều con thú, gần như không thể lấy được các viên pha lê trong khi chiến đấu. Tốt nhất là họ nên chiến đấu trước cho đến khi lũ thú ngừng tấn công. Chỉ sau đó họ mới nhận được các tinh thể. Điều này khiến một quy tắc bất thành văn được thực hiện. Nếu bạn đã giết con quái vật, thì viên pha lê con thú đúng là của bạn. Những con tí tuông không còn nhảy ra ngoài và tấn công nữa. Và giờ họ đã có thời gian để thu thập các tinh thể quái thú. Chúng ta đã nhận được bao nhiêu? Ben hỏi, tổng cộng có 4 boss. Nghiêm túc chứ? Khi Ben nhìn sang, cậu ta nhận thấy rằng nhóm kia chắc đã thu được hơn 10 cái. Nhiều hơn gấp đôi so với của họ. Sau đó, cậu ấy cũng nhận thấy một cái gì đó khác. Tên nhóc ở phía sau của nhóm. Peter dường như không được những người khác thích. Chê y thực tế, gần như thể họ đang coi cậu ta như một kẻ bị ruồng bỏ. Họ không nói chuyện với cậu ta và thỉnh thoảng sẽ đưa cho cậu ta những viên pha lê để bỏ vào túi. Bạn chỉ mạnh như mắt xích yếu nhất của bạn, Ben nói với một nụ cười. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất,